Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch lắc lắc đầu, trừ bỏ ngực có chút buồn, thân thể cái khác địa phương đã không có gì không thoải mái. Nàng bỗng dưng nhớ tới hôn mê trước, cuối cùng ký ức từng màn xông vào trong đầu, ngón tay không khỏi mà gắt gao moi ở mép giường, thanh âm khàn khàn hỏi, phong chủ đâu? Phong chủ đi xử lý một chút sự tình, ta đợi lát nữa lại nói cho nàng ngươi tỉnh, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi tìm A Nhược cô nương tới thế ngươi nhìn xem. Phó phái Bạch ngơ ngẩn gật đầu, ngay sau đó nằm xuống, A Phù rời đi phòng sau, không quá một hồi Vân Nhược Linh liền tới, nàng chưa nhiều một lời, thế phó phái Bạch tinh tế nắm lấy mạch. Tiểu Bạch, ngươi thân thể gần đây dị thường, chính mình nhưng có phát hiện. Khoảng thời gian trước rõ ràng trong cơ thể có hai cổ nóng lạnh hơi thở luân phiên tương mắng, rất là ma người, nhưng sáng nay ta tỉnh lại, thân thể đột nhiên liền đã xảy ra biến hóa, dường như bảy kinh tám lạc đều bị đả thông, kia cổ âm hàn chi khí cũng hoàn toàn biến mất, cả người thông thấu thoải mái thanh tân, nhị thanh mắt sáng, cảm giác có xa xa không ngừng nội lực từ đan điền nảy sinh, thực kỳ dị. Vân Nhược Linh trầm tư một lát lại hỏi. Kia hôm qua ngươi hộc máu hôn mê đời trước thể nhưng có không khỏe? Phó phái Bạch ngưng thần hồi ức một chút, mở miệng nói. Xác thật có chút kỳ quái, lúc ấy ta trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cổ nóng rực hơi thở, dường như đốt tới đầu óc giống nhau. Có một cái khác thanh âm vẫn luôn cổ động ta kêu gào ta đi theo người chiến đấu. Thân thể liền vẫn luôn ở vào một loại khô nóng khó có thể khống chế trạng thái. Muốn phát tiết bộc phát ra tới, theo sau ta liền cùng người nọ ước chiến. Đánh thời điểm mới cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Nàng tạm dừng một chút, ánh mắt trở nên có chút mờ ảo. Ta, nhớ rõ ta lúc ấy cuối cùng nhất kiếm lập tức liền phải chém tới người nọ cổ. Tuy rằng cuối cùng thời điểm ta kịp thời thu tay, nhưng là ta nhớ rõ lúc ấy trong đầu vẫn luôn có một thanh âm, điên cuồng mà kêu vỗ xuống, chặt bỏ đi, chính là như vậy, giết hắn. Phó phái Bạch nói xong. Lúc trước mơ hồ ký ức toàn bộ rõ ràng lên, nàng không thể tin tưởng mà nhìn chính mình đôi tay, thanh âm rùng mình. A Nhược, ta đây là làm sao vậy, ta cảm giác ta trong thân thể giống như trụ vào một người khác, tàn nhẫn, thị huyết, lại hiếu chiến, ta này rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Nhược Linh, vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Vân Nhược Linh đè lại nàng bả vai, trấn an nói. Tiểu Bạch, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi hiện tại đích xác thân thể có gì, cụ thể là cái gì duyên cớ tạo thành, ta cũng không biết, nhưng nghe ngươi nói đi, ngươi trong cơ thể nhiệt tức phát tác tựa hồ cùng ngươi nỗi lòng có quan hệ, ở ta vì ngươi tìm được phá giải phương pháp trước, ngươi tận lực bảo trì ổn định cảm xúc, đặc biệt là đừng tức giận, không cần tâm sinh lệ khí, đừng làm nó khống chế ngươi, minh bạch sao? Phó phái Bạch đờ đẫn gật gật đầu, gắt gao nắm lấy quyền. Ta đi thế ngươi khai một ít tĩnh tâm dưỡng thần dược, ngươi trước nghỉ ngơi sẽ. Hảo, trong phòng quay về yên tĩnh, nàng nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm xa nhà, trong lòng có chút mờ mịt cùng hoang mang. Trước mắt hết thảy đều dường như hư ảo, liền chính mình cũng là, sống 17 năm, trước mắt thế nhưng cảm thấy chính mình là như vậy xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nằm ở trên giường tinh thần mơ hồ. Cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, theo một cổ nhạt nhẽo thanh u lãnh hương phiêu tiến vào, nàng thoáng chốc ngồi dậy, nhìn về phía người tới. Lục Yến Nhiễm chậm rãi đi vào giường trước, thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí cũng là vẫn thường bình sóng vô lan. Thân thể nhưng hào điểm, nhưng chính là như vậy ngắn ngủn một câu ở phó phái Bạch nghe tới lại tựa như tiếng trời giống nhau, có lẽ là nàng biểu tình quá mức dại ra, Lục Yến Nhiễm cho rằng nàng thân thể còn có chỗ nào không thoải mái. Nhíu mày hỏi, còn có chỗ nào không khỏe sao? Phó phái Bạch chợt hoàn hồn, nói nhỏ nói, không có không khỏe. Nàng nói xong, hai người chi gian trầm mặc xuống dưới, tinh tế tính ra, nàng hai người đã có một đoạn thời gian không có nói chuyện qua. Phó phái Bạch trong lòng chua xót, liên quan xoang mũi lên men, nàng âm thầm phì nhổ chính mình, rồi lại nhịn không được mở miệng kêu. Phong chủ! Nàng thanh âm có loại sống mái mạc biển trung tính âm điệu, không tiêm không tế, cũng không tính trầm thấp, mà là cùng thiếu niên giống nhau trong trẻo, hiện nay mang theo một chút giọng mũi, có vẻ thanh âm dầu dĩ, ngữ điệu kéo đến cực dài, cùng làm nũng ủy khuất hài đồng giống nhau như đúc. hai người ở tối tăm ánh nến hạ đối diện. Lúc đó ngoài phòng một đạo bạch điện cắt qua bầu trời đêm, một tiếng sấm rền chợt vang, ầm vang một tiếng, tầm tã mưa to rơi xuống, ngoài phòng vang lên ầm ĩ đêm hè giông tố thanh. Lục Yến Nhiễm mặt mày thon dài, đôi mắt trạng nếu đào hoa, đồng tử phảng phất là màu nâu nhạt lưu ly giống nhau, xem người khi luôn là lộ ra một cổ quạnh quẽ xa cách cảm giác. Phó phái Bạch liền như vậy không hề cố kỵ đem ánh mắt vẫn luôn dừng ở đối phương trên mặt, nội tâm no căng, nào đó cảm xúc liền sắp kìm nén không được chui từ dưới đất lên mà ra. Lục Yến Nhiễm sâu kín thở dài, lãnh đạm mặt mày mềm mại xuống dưới, nhẹ nhàng vừa hỏi. Làm sao vậy? Phó phái Bạch bị này ngắn ngủn ba chữ đánh trúng quân lính tan rã. Trong khoảng thời gian này tới nay khó chịu, áp lực, ủy khuất cùng tưởng niệm, toàn bộ nảy lên trong lòng, bức cho nàng khóe mắt đỏ lên, cơ hồ sắp rơi lệ. Nàng đầu óc hồ đồ lên, không biết chính mình muốn nói gì, cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì, khóe miệng hạ kéo, chỉ một cái kính lẩm bẩm. Phong chủ, Lục Yến Nhiễm nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng bỗng nhiên mang theo một tia ý cười. Phó phái Bạch, ngươi năm nay vài tuổi, cuối năm liền 18, ngươi biết ngươi hiện tại dáng vẻ này giống ai sao? Giống ai? 8 tuổi Hoắc Gia Nhiên. Phó phái Bạch nghe ra trong lời nói trêu chọc chi ý, nàng nhếch hít cái mũi, có chút tu quẫn, nhất thời không có đáp lời. Hảo, ngươi thân thể rốt cuộc còn có hay không nơi nào không khỏe? Không có, nàng tuy rằng chỉ trở về ngắn ngủn hai chữ, trong lòng lại mặc nói nhìn thấy ngươi cái gì cũng tốt. Lục Yến Nhiễm chính sắc mặt, ngươi thân thể sự a nhược đã nói với ta, mấy ngày nay ngươi liền ở Triều Tuyền tu dưỡng một trận lại hồi thương khung, ta sẽ báo cáo phụ thân, còn có, nhớ rõ a nhược giao phó, bảo trì vững vàng nỗi lòng, gặp chuyện ngộ người, đạm nhiên đối mặt. Phó phái Bạch nghe được thân thể hai chữ khi nheo mắt, còn tưởng rằng nữ tử thân phận bị phát hiện. Chờ Lục Yến Nhiễm nói xong nàng mới khó khăn lắm thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy nên nói đã nói xong, Lục Yến Nhiễm có phải đi ý tứ? Phó phái Bạch tất nhiên là không tha, nàng hấp tấp mở miệng nói. Phong chủ, Lục Yến Nhiễm xoay người xem nàng, kiên nhẫn hỏi. Làm sao vậy? Ta, sợ hãi. Lục Yến Nhiễm nhìn mắt ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, lại nhìn về phía phó phái Bạch. Đuôi lông mày hơi tròn. Sợ sét đánh, phó phái Bạch quẫn bách mà xua tay. Không phải, không phải, ta là sợ, nàng cổ họng phát khẩn, ngữ điệu cũng trầm hoãn xuống dưới. Ta là sợ ta chính mình, Lục Yến Nhiễm đi trở về giường biên, hơi hơi liễm mắt nhìn nàng. Vì sao? Phó phái Bạch rũ đầu, trong tay gắt gao bắt lấy đệm chăn, có chút gian nan mở miệng nói. Phong chủ ngươi hiện tại cũng biết ta thân thể trạng huống. Ta sợ ta khống chế không được chính mình, sợ chính mình biến thành một cái tẩu hỏa nhập ma quái vật. Trong phòng an tĩnh sau một lúc lâu, phó phái Bạch ngẩng đầu lên, vừa lúc đối thượng cặp kia yên lặng như nước con ngươi, nàng thấy Lục Yến Nhiễm môi mỏng khẽ mở, phát ra mềm nhẹ dễ nghe thanh âm. Sẽ không, ngươi sẽ không thay đổi thành người như vậy. Nữ tử thanh âm không lớn, cũng không cái gì âm điệu phập phồng, vô hình chung lại để lộ ra một cổ kiên định ý vị. Phó phái Bạch tâm thần chấn động, tay chậm rãi buông ra đệm chăn, nàng ánh mắt lấp lánh nhìn trước mắt vì này khuyên tâm nữ tử. Thiện ác vốn là nhất thể, bên này giảm bên kia tăng, thế nhân toàn như thế, ngươi có thể ngăn chặn ác niệm, cũng có thể khống chế được chính ngươi, phó phái Bạch, ta tin ngươi. Phó phái Bạch bỗng dưng mở to mắt, cả người bị một cổ mừng như điên chi tình sở bao vây. Ta tin ngươi, gần ba chữ. Với nàng mà nói lại ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, nàng vui vô cùng, đầu ngón tay đều có chút phát run, nàng biết rõ vì cái gì đối phương dăm ba câu liền sẽ làm chính mình như vậy tâm sinh vui mừng, dường như thượng thiên ban cho to như vậy ân huệ. Một hồi lâu sau, nàng mới từ kích động cảm xúc trung bình tĩnh xuống dưới, liền ở vừa mới một cái chớp mắt, nàng đột nhiên ngộ đạo, bầu trời ánh trăng sở dĩ sáng tỏ lưu danh, đúng là bởi vì nó vĩnh viễn treo cao với thiên. Ánh trăng sẽ không bôn nàng mà đến, nhưng nàng vĩnh viễn đều sẽ bị chiếu sáng lên. Vậy là đủ rồi, như vậy liền đã vậy là đủ rồi. Nàng cười ha ha, tươi cười trương dương tiêu sái, trên mặt lóa mắt thần thái như là ngoài cửa sổ giông tố đều đánh không cần thiết sáng ngời sao trời. Lục Yến Nhiễm vẻ mặt mạc danh nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. thân thể hảo, đầu lại hồ đồ sao? Phó phái Bạch giữa mày mây đen sậu tiêu, khôi phục ngày xưa trong sáng bộ dáng. Không phải, phong chủ, ta không có việc gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ kỹ một ít việc, rộng mở thông suốt thôi. Nga, chuyện gì, ngày sau có cơ hội lại nói cho phong chủ đi. Lục Yến Nhiễm đối mặt nàng có lệ trả lời cũng không hỏi nhiều, lưu lại một câu hảo sinh nghỉ ngơi, liền ra cửa đi. Ngoài cửa đứng một người cao lớn nam tử, là Hình Quảng. Lục Yến Nhiễm thần sắc lạnh lùng lên, một bên chiều rừng trúc tiểu trúc đi, một bên hướng phía sau theo tới Hình Quảng đặt câu hỏi. Người không phải xuống núi tìm Y Thánh đi sao? Sao đi vòng trở lại? Hình Quảng trầm giọng nói. Giáo chủ tới. Lục Yến Nhiễm dưới chân một đốn, vội vàng mở miệng. Mang ta đi, thực mau, hai người đi vào chiều tuyền sườn núi một chỗ bí động, xuyên qua thật dài gập ghềnh bất bình đường đi sau, tới chỗ sâu trong trống rỗng huyệt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trung gian đang đứng một cái cả người khóa lại áo đen chung người. Lục Yến Nhiễm tiến lên hai bước, cúi đầu nói, gặp qua giáo chủ. Người áo đen chợt xoay người lại, tế gầy khô khốc cánh tay cao cao giơ lên, theo huyệt động chung một tiếng thanh thúy. Bang, Lục Yến Nhiễm hơi nghiêng đầu, gương mặt một bên bị bén nhọn móng tay vẽ ra một cái khẩu tử, bất quá kỳ dị chính là, này khẩu tử dưới cũng không có chảy ra huyết châu, mà là lộ ra trắng nõn tinh tế lại một tầng da thịt tới. Nàng bị như vậy hung hăng phiến một cái tát, thần sắc lại không có biến hóa, chỉ là cúi đầu rũ mắt vẫn không nhúc nhích. Người áo đen xốc lên trên người dày nặng áo choàng ném tới trên mặt đất, lộ ra này tiếp theo đầu tóc bạc tới, nguyên là một nữ tử, bất quá nàng dáng người nhỏ gầy, đốt ngón tay khô khốc, rõ ràng là gần đất xa trời bà lão dáng người, mặt lại còn hiện ra tuổi thanh xuân nữ tử bộ dáng, làn da vô cùng mịn màng, mày lá liễu đơn phượng nhãn, diện mạo mỹ diễm, chỉ là nàng mặt cùng dáng người thật sự quá mức không khỏe, bởi vậy cả người có vẻ thập phần quỷ dị. Nàng kia giờ phút này trừng mắt lãnh dựng, thanh âm chứa đầy tức giận, đối Lục Yến Nhiễm quát. Thập thất, ngươi lần trước là như thế nào đáp ứng ta? Nhưng ngươi hiện tại lại làm chút cái gì? Chương 52 chịu cảnh cáo, Lục Yến Nhiễm liễm mắt, đồng tử không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Thuộc hạ biết sai, cam nguyện bị phạt. Biết sai, ta xem ngươi không chỉ có không biết sai, ngược lại là học xong bằng mặt không bằng lòng kia bộ. Áo đen nữ tử càng thêm thịnh nộ, cao giọng nói. Muốn ta nhắc nhở ngươi, cha mẹ ngươi là như thế nào chết thảm ở Lục Văn Thành dưới kiếm sao? Muốn ta nhắc nhở ngươi, người mãn môn là như thế nào táng thân biển lửa sao? A, Lục Yến Nhiễm sắc mặt bỗng chốc trắng bệch một mảnh, nàng áp lực nội tâm không ngừng quay cuồng thống khổ hồi ức, thật lâu sau, thấp giọng nói. Không, không cần, giáo chủ, ta biết sai rồi. Áo đen nữ tử hừ lạnh một tiếng, giữa mày vẫn là u ám không tiêu tan. Ta phái úy tiêu tới phụ tá ngươi lẻn vào thiên cực, ngươi nhưng thật ra thực sẽ dùng ngươi, làm hắn đi âm thầm tương trợ phó phái Bạch, hảo a, thật là hảo thật sự. Ngươi còn làm cho Lục Văn Thành mặt thất thố, lộ sơ hở, ngươi cũng biết này cử, sẽ đem chúng ta bố cục mấy năm kế hoạch cùng tâm huyết nhất cử trở thành phế thải. Áo đen nữ tử giống xong, ngực kịch liệt phập phồng. Hình như có chút thể lực chống đỡ hết nổi tựa, dưới chân lảo đảo một chút, Lục Yến Nhiễm vài bước tiến lên đỡ nàng. Áo đen nữ tử một phen đẩy ra tay nàng, miễn cưỡng đứng yên sau, hơi hơi nheo lại mắt thấy trước mắt cái này chính mình một tay mang ra tới nhất vừa lòng đệ tử. Thập thất, có thuộc hạ, người chính là đối cái kia phó phái Bạch động thiệt tình. Lục Yến Nhiễm bỗng dưng ngẩng đầu, biểu tình nhìn qua có chút hoảng hốt. Không, không có. Áo đen nữ tử sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra quỷ quyệt cười, nàng cao giọng nói. Hình Quảng, hiện tại lập tức đi đem phó phái Bạch cái đầu trên cổ mang tới. Đúng vậy, không cần, Lục Yến Nhiễm đột nhiên thất thanh kêu to, trên mặt là chưa bao giờ từng có kinh hoàng thần sắc. Áo đen nữ tử phất tay kêu đình Hình Quảng, nàng tiến lên một bước, nắm Lục Yến Nhiễm cầm, đem đối phương trên mặt khinh bạc mặt nạ ra người nhất cử xốc lên. Lộ ra này hạ chân thật khuôn mặt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nạ hạ gương mặt kia cũng xinh đến cực mỹ. Ngũ quan cùng mặt nạ ra người ngũ quan rất giống, nhưng lại không phải một loại hình. Chân thật này trương khuôn mặt có một đôi lá liễu tế mi, đôi mắt giống như mắt phượng, như cũ là màu nâu nhạt trong sáng con ngươi. Khóe mắt hơi hơi dơ lên, một bên trụy một viên lệ trí, như là lã chã trực khóc nước mắt, bằng thêm phong tình. Quảng cáo, cách chương.